Chương 239, Nguyên căn. Diệp Vũ một chút nhìn sang, nguyên bản trong hồ phiêu bạc thi thể không thấy, nước hồ vẫn như cũ là nước hồ, thanh tịnh bình tĩnh. Diệp Vũ nhìn mình, cũng không phải trước đó loại kia trắng bệch không có chút huyết sắc nào bộ dáng, hắn cùng người bình thường một dạng, căn bản không có gì khác biệt. Nhìn về phía Tần Yêu Nhiêu bọn người, bọn hắn đều là bình thường bộ dáng, cũng không có mất đi thân thể biến thành quỷ, nàng bố trí xuống huyễn cảnh, hay là nguyên nhân khác, Diệp Vũ suy đoán không được, nhưng nghĩ thầm khẳng định cùng áo đỏ nữ có quan hệ. Ngươi đừng tới đây, nhìn thấy Diệp Vũ đi hướng bọn hắn, Tần Phá Thiên một đám người sắc mặt kịch biến, hoảng sợ hô lớn. Tần Yêu Nhiêu lúc này thần sắc cũng ngưng trọng, thân thể kéo căng, nơi này quá quỷ dị, Diệp Vũ bị nữ tử áo đỏ thân trên, ai dám tiếp cận hắn, ta không phải quỷ, ngươi cũng không phải quỷ. Diệp Vũ trợn trắng mắt nói, nữ tử áo đỏ kia đã bị ta diệt, không có khả năng, đó là cổ đế thị nữ, ngươi lừa gạt không đến ta, thượng quan rạch hô. Diệp Vũ không có phản ứng đối phương, mà là đối với Tần Yêu Nhiêu nói ra, các ngươi nhìn trong hồ. Tần Yêu Nhiêu bọn người lúc này nhìn về phía trong hồ, nhìn xem rỗng tuếch hồ nước khẽ giật mình, sau đó dùng sức bấm một cái chính mình, đau nhức kịch liệt truyền đến để nàng rên một tiếng. Giả, đều là giả. Tần Yêu Nhiêu ngẩn người, có thể hay không nàng cố ý thi triển thủ đoạn lừa gạt. Có đệ tử hoảng sợ nói, nữ tử áo đỏ kia thật sự là cổ đế thị nữ, hắn không có khả năng diệt. Tần Yêu Nhiêu trầm mặt, nhìn về phía Diệp Vũ, vẫn như cũ không dám để cho Diệp Vũ tới gần. Diệp Vũ không thèm để ý bọn hắn, hắn từ vừa đi, tiếp tục hướng cái này âm mộ chỗ sâu đi đến, nghĩ thầm các ngươi không đến từ mình đi một mình, xem ra, tựa như là thật. Có đệ tử nói ra, nữ tử áo đỏ kia cũng sẽ không buông tha chúng ta, mà lại nàng một thân áo đỏ, giống thật, bất quá hắn làm sao có thể diệt cái kia quỷ. Đám người nghị luận ầm ĩ, mà như vậy thời điểm Tần Phá Thiên hét lên một tiếng, tiếng thét chói tai này để các đệ tử đều hoảng sợ nhảy dựng lên. Bọn hắn còn tại e ngại áo đỏ nữ quỷ, thế nào, Tần Yêu Nhiêu cũng tê cả da đầu, coi là Tần Phá Thiên có đại sự xảy ra, máu, ta còn tại đổ máu, vừa mới ở lòng bàn tay cắt một đau đau quá, ta là thật người, không phải quỷ. Tần Phá Thiên chỉ vào lòng bàn tay của hắn hô lớn, thượng quan trạch bọn người không nhịn được, ra chân hung hăng hướng về Tần Phá Thiên đập tới, hù chết bọn hắn, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, đừng đánh a, vừa mới bị cắt thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy thịt trắng lật ra đến, không có đau không có máu a. Tần Phá Thiên hô to, một đám đồng bạn đối với hắn quyền đấm cước đá chịu không được, Tần Yêu Nhiêu cũng không có cứu hắn, gia hỏa này đáng đời, ở nơi như thế này thế mà thét lên dọa người. Bất quá Tần Phá Thiên dạng này nháo trò đằng, Tần Yêu Nhiêu cũng tin tưởng đó là chân chính Diệp Vũ, nàng kia đôi thon dài mỹ lệ chân dài cấp tốc đuổi theo, đến cùng là chuyện gì xảy ra, Tần Yêu Nhiêu hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ đơn giản giải thích một chút, chỉ nói đó là một sợi tàn hồn không phải quỷ, làm hết thảy chính là để đám người lòng sinh hoảng sợ mà có cơ hội để lợi dụng được. Nói cách khác chúng ta đều là chính mình dọa chính mình, Tần Yêu Nhiêu hỏi Diệp Vũ, tóm lại là thủ đoạn của nàng, mặc dù là một sợi tàn hồn, nhưng muốn nói là quỷ cũng không phải không thể, Diệp Vũ nói ra. Tần Yêu Nhiêu gật gật đầu, ngươi thế mà có thế ở trong tay nàng trốn được tính mệnh, vượt quá tưởng tượng, đây là cổ đế thị nữ. Từ Tần Yêu Nhiêu trong miệng đạt được xác nhận, Diệp Vũ cũng một trận hoảng sợ. Diệp Vũ cùng Tần Yêu Nhiêu một đám người chậm tới, bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước, một đoàn người vẫn như cũ đi rất cẩn thận. Dọc theo con đường này cứ việc âm trầm, nhưng không có đụng phải phiền phức. Phía trước sợ là âm mộ quan tài mộ chỗ, đại thế bao phủ, mười phần dọa người. Thượng quan rạch nói với Tần Yêu Nhiêu. Tần Yêu Nhiêu nhìn xem phía trước sương mù liên tục, thần sắc cũng ngưng trọng. Nếu là có đường ra, khả năng chính là chỗ đó. Âm gian có vãng sinh lộ, đi đến cuối cùng chính là vãng sinh lộ. Thượng quan rạch lúc này đi tới nói ra, ta đi thử xem. Trước xinh đẹp gật đầu nói, cẩn thận một chút. Thượng quan rạch gật đầu, trong tay hắn xuất hiện mấy khối to lớn hồn tinh. Cái này mấy khối hồn tinh tản ra oánh quang, trong đó đạo vận lưu chuyển, xem xét cái này hồn tinh yêu thú thập phần cường đại, móa, gia hỏa này không phải nói trên thân một chút tài nguyên đều không có sao, cái này hồn tinh tính thế nào, Diệp Vũ mắng, nghe được Diệp Vũ còn tại so đo những này, Tần Yêu Nhiêu dở khóc dở cười, nghĩ thầm ngươi cũng dùng thần hồn dịch đổi nhiều như vậy tài nguyên, ngươi còn không vừa lòng. Thượng quan trạch khắc dấu đạo văn, hắn khắc dấu ở giữa, ở trong cơ thể hắn chảy ra một cổ màu vàng sáng chói lực lượng. Nguồn lực lượng này bao trùm tại hồn tinh phía trên, tại hồn tinh phía trên hiện ra một tòa núi cao, đã sớm nghe nói thượng quan trạch đạt được một đầu kim nhạc nguyên căn, nghĩ không ra là thật, chật chật, vận khí tốt a, nguyên đều có thể đạt được, đây đối với chúng ta địa sĩ tới nói, quả thực là vô thượng chí bảo a. Ta liền nói vì cái gì thượng quan trạch thực lực trước đó so ta còn thấp, làm sao đột nhiên trực tiếp liền đạt tới thiên nhân cảnh, mà lại đột nhiên tiến vào địa bản 20, nguyên lai là đạt được kim nhạc nguyên căn. Một đám người nghị luận ầm ĩ. Thượng quan trạch nhưng đang nhanh chóng khắc họa, màu vàng mịt mờ lực lượng phun trào mà ra, khắc dấu xuất đạo ngấn rơi trên hồn tinh bên trên xuất hiện từng tòa màu vàng cổ nhạc hư ảnh, mấy khối hồn tinh khắc dấu hoàn tất, Hắn đem hồn tinh ném ra bên ngoài, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cổ kinh khủng trận thế, cổ này trận thế như là cổ nhạc xen lẫn mà thành, thế núi liên miên, hướng về phía trước trấn áp tới, trận thế đánh tới, sinh sinh đem phía trước sương mù xám xịt cho xua tan ra, phía kia kim quang lóng lánh, có đại thế dẫn dắt. Diệp Vũ thấy cảnh này kinh hãi, nghĩ thầm dạng này thế nếu là khắp nơi trên người mình, sợ không chết cũng muốn trọng thương. Vừa mới hắn khắc dấu đạo văn thời điểm, ta cũng không có cảm thấy đạo văn của hắn phức tạp hơn a, sao có thể thể hiện ra dạng này trận thế, đơn giản mang theo một cổ sơn nhạc đại thế. Diệp Vũ trong lòng kinh ngạc, hắn nhìn về phía thượng quan trạch, trên người hắn kim quang vẫn như cũ, hẳn là kim quang kia lòe lòe đồ vật, kim nhạc nguyên căn, đây là vật gì? Diệp Vũ nói thầm, ngươi không biết nguyên căn. Tần Yêu Nhiêu ở bên người Diệp Vũ, nghe được Diệp Vũ lời nói thất thần nhìn xem Diệp Vũ, nàng khó mà tin được, một mực đến nay nàng đều cảm thấy Diệp Vũ địa tướng chi thuật khá cao, bằng không làm sao có thể cùng nàng cùng một chỗ phối hợp đi qua Nại Hà Kiều, nhưng là bây giờ, gia hỏa này thế mà ngay cả nguyên căn cũng không biết, đây quả thực là ngay cả địa tướng thường thức cũng không biết người. Nguyên căn rất nổi danh sao? Diệp Vũ hỏi Tần Yêu Nhiêu, một câu nói kia để ở đây địa sĩ đều khóe miệng co giật, nhìn xem Diệp Vũ như là nhìn đồ đần một dạng, ngây thơ như vậy vấn đề đều có thể hỏi ra, có vấn đề gì không? Diệp Vũ gặp bọn họ vẻ mặt này thầm nói, các ngươi sẽ không cũng không biết đi, ta liền biết, ta không biết đồ vật các ngươi khẳng định cũng không biết. Tần Yêu Nhiêu đều cảm thấy không mặt mũi, kẻ như vậy làm sao tiến vào Âm Dương học viện? Phó Tuấn Hoa, ngươi cho hắn giải thích một chút, cái gì là nguyên căn? 123 truyện.com